Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 309, vấn đề khó khăn. Cùng Minato đều tại dùng chakra ngăn cản, đến buổi sáng mới xem như ra cố. Tạp si trí si trùng Uzumaki Kusinai biết rõ thiếu niên này thân phận sau, liền tin tưởng hắn nói, vô dụng. Hiện tại các ngươi Uzumaki nhất tộc phong ấn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối với cửu vĩ mà nói, tối nay liền có thể tránh thoát cái này phong ấn. Từ đó chạy đến, lúc đó, ngươi không đơn thuần sẽ chết. Coi như thôn cũng sẽ phải gánh chịu công kích. Yagami Kyo chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết rõ cái này phong ấn. Không có hậu thế Naruto cái nào cường. Nghĩ đến. Namikaze Minato còn không có nghiên cứu cải tiến vấn đề đi. Nghe Yagami Kyo nói sau, cho dù là đệ tam đều khiếp sợ. Hắn đối với cái này sự kiện không có chút nào hiểu rõ tình hình. Có biện pháp gì không? Namikaze Minato chính là khẩn trương truy hỏi. Ta am hiểu không phải phong ấn, cho nên phải nói thời gian dài áp chế cửu vĩ bạo động. Nói thật, ta không có cách nào. Mà còn, Uzumaki nhất tộc tứ tượng phong ấn, ta cũng từng ở bạn gái của ta nơi nào nghiên cứu qua. Bất quá, ta đối với phong ấn cải tiến không có gì thiên phú, cũng không thể tiến hành cải tiến, cho nên ta giờ phút này cũng không có cách nào. Yagami Kyo đối với phong ấn, luôn luôn đều không giỏi. Vậy phải thế nào làm? Tối nay thật trốn ra được nói. Kusinai cùng trong thôn người. Sunet cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Giờ phút này chỉ có thể nhìn hắn cái này từ hậu thế tới. Minato ngươi còn không có cải tiến cái này phong ấn sao? Yagami Kyo hỏi. Cải tiến? Ta sao? Không có à? Namikaze Minato chính là kỳ quái. Mình còn có thể cải tiến phong ấn sao? Cái này khó trách. Không có cải tiến tứ tượng phong ấn. Cộng thêm bát vĩ xuất hiện. Nhượng cửu vĩ hoàn toàn bạo động. Nghĩ đến cửu vĩ đã hoàn toàn muốn tránh thoát được. Yagami Kyo than thở một cái. Không nghĩ tới mình còn có giúp đỡ ngăn cản cửu vĩ lần thứ nhất chạy thoát vận mệnh. Ngươi là nơi nào tới? Có biện pháp gì không? Orochimaru mấy người cũng tới. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có biện pháp gì? Nếu như là khi đó cửu vĩ. Bởi vì bị Minato âm dương trúc tính tách ra. Cho nên, thật muốn chống lại cửu vĩ nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ta không biết rõ có thể hay không hoàn toàn chế phục hắn. Dù sao ta cũng không có thử. Mà còn, nếu là ta sử dụng quá nhiều năng lượng, khả năng sẽ đưa đến ta không thể quay về hậu thế. Đây là ta lo lắng. Hiện tại cửu vĩ là âm dương trúc tính đều cùng một chỗ. Nói cách khác, giờ phút này cửu vĩ mới thật sự là cửu vĩ. Tại Minato còn không có cải tiến tứ tượng phong ấn. Đem cửu vĩ âm dương chakra tách ra nói. Coi như là hiện tại ta. Trừ phi thật toàn lực bùng nổ đi cùng nó liều mạng. Nếu không nói. Ta căn bản đánh bại không nó. Yagami Kyo ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mà cuồng sư đến bây giờ cũng còn không có thật sự giác tỉnh. Nó cũng không có cách nào tới trợ giúp. Chẳng lẽ. Liền nhìn như vậy cửu vĩ tránh thoát được sao? Tại hậu thế, có phát sinh qua như vậy sự tình sao? Minato cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ngược lại thiếu niên này nói. Tại lúc hắn rời đi, sẽ đem hắn đã tới nơi này trí nhớ đều thủ tiêu. Nói cách khác, nhiều hơn nữa người biết rõ cũng vô dụng. Đến lúc đó, hắn luôn là có thể lau đi trí nhớ. Không có, người muốn biết rõ. Tại hậu thế lúc này, ta còn không có xuất sinh, cũng không biết rõ rốt cuộc là người nào cản dừng cửu vĩ bạo động. Mà cửu vĩ thật sự bạo động, là Kusinai đẻ thời điểm, bị Minato cải tiến qua phong ấn đem âm dương hai loại chakra tách ra. Dương thuộc tính cửu vĩ chakra, người phong ấn đến con của ngươi trong cơ thể. Âm thuộc tính chính là bị ngươi phong ấn ở ngươi chết đi bên trong thân thể. Như vậy. Cửu vĩ ở trong người cũng mới không có bạo động mở ra phong ấn. Nhưng bây giờ cửu vĩ là thời kỳ đỉnh phong, không có bị suy yếu chakra, cho nên nó mạnh mẽ. coi như là đến từ hậu thế ta, đều chưa từng gặp. Yagami Kyo không nghĩ tới chính mình xuyên qua đi tới cái niên đại này, còn xảy ra như vậy tai họa. Cái này làm cho hắn rất phiền não, không biết rõ muốn ứng đối như thế nào. Ngươi là tới từ hậu thế, làm sao có thể? Đệ Tam nghe xong, khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Roran long mạch dị tượng, chính là ta từ 20 năm khống chế tương lai, xuyên qua đến 20 năm trước. Nói cách khác, ta bây giờ còn chưa có tại Konoha xuất sinh. Yagami Kyo nói, càng nhượng người không biết chuyện kinh hãi. Đến từ tương lai, chuyện này, chấm ngoặc kép. Yamanaka Inoichi khó tin nhìn Yagami Kyo. Ha ha, cha vợ không cần thiết giật mình như thế. Trên cái thế giới này quá nhiều kỳ chuyện lạ tình. Tại hậu thế ta, gặp so với cái này khoa trương hơn đều có. Yagami Kyo cười nhìn lấy Yamanaka Inoichi. Nhưng đối với hắn gọi, chính là nhượng người cổ quái không đều. Cha vợ, Narashikaku bọn người kỳ quái nhìn Yamanaka Inoichi. Ha ha, thiếu niên này là tương lai 20 năm sau. Inoichi, tương lai nữ nhi bạn trai, cũng là ta và ngươi tương lai nhi tử bạn tốt, là Konoha 12 tiểu cường nhọn lực lượng. Nghe nói, tại hậu thế làm không ít nhiệm vụ trọng yếu. Akimichi Chuza cười ha hả giải thích, thật tất cả mọi người hứng thú. Nhìn thiếu niên này cũng càng cảm thấy hứng thú. Đến từ tương lai, vậy ngươi đi tới nơi này là vì cái gì? Đệ Tam nhìn thiếu niên này, địch ý cũng biến mất, là Roran long mạch. 20 năm sau, thế giới sắp bị một tổ chức hủy diệt. Ta khẩn cấp muốn có được long mạch lực lượng tới ngăn cản cái này hủy diệt thế giới kế hoạch. Cho nên, ta cũng liền bị long mạch chi lực bạo động mang đến bây giờ chỗ này. Cũng chính là hậu thế 20 năm trước. Yagami Kyo nhìn một chút tại chỗ người. Không ít người đều là hắn nghe nói qua. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong cũng đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bây giờ không phải là nói lúc này, mà là phong ấn cửu vĩ. Nếu là hiện tại không thể ngăn cản nói, không cần phải hậu thế, hiện tại phòng trường đều phải bị hủy diệt. Orochimaru nhắc nhở mọi người, hiện tại thời điểm không đúng, dưới mắt đang lúc, là phải thế nào ngăn cản bạo động cửu vĩ, mà không phải biết hậu thế sự tình. Hậu thế chúng ta đã không còn là vai chính, mà là chúng ta hài tử thời đại. Hiện tại, chúng ta hài tử còn không có xuất sinh. Cái niên đại này nguy cơ liền để cho chúng ta để giải quyết. Namikaze Minato nói, cuồng, thật không có cách nào sao? Sunet đem làm có hy vọng, đều cho Yagami Kyo, hy vọng hắn có thể ngăn cản lần này cửu vĩ bạo động. Biện pháp có, nhưng hiển nhiên không hợp lý. Chờ ta lại suy nghĩ một chút. Yagami Kyo cố gắng đang nhớ lại tự nhìn sở hữu sách sử, cùng mình đời trước chơi qua trò chơi, xem qua anime, rốt cuộc cái nào phong ấn tương đối mạnh. Sau đó nhanh chóng diễn biến ra, biện pháp có. Vậy thì thử nhìn một chút a. Rốt cuộc là cái gì? Sunet nói, hậu thế Orochimaru đã từng đối với, đúng, Minato nhi tử sử dụng ngũ hành phong ấn, nhiễu loạn cửu vĩ cùng Naruto chakra liên lạc. Vì vậy, Naruto lúc thời điểm tu luyện khổ không thể tả, nhất sự vô thành, phía sau gặp Jiraiya mới mở ra, Naruto mới chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, khi đó Naruto trong cơ thể tứ tượng phong ấn đã bị Minato cải tiến. Naruto có thể dùng cửu vĩ chakra, nhưng bây giờ Kushinai cái này phong ấn là Uzumaki nhất tộc phong ấn, không có cải tiến qua, cho nên hắn cũng không thể dùng cửu vĩ chakra, coi như dùng cái này cũng vô dụng, nhiều chính là nhiễu loạn nàng chakra mà thôi. Đối với, đúng, cửu vĩ một chút chỗ dùng cũng không có, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.